Chương 558, nhân gian mời ngẩng đầu lên. Cái kia phần danh sách rất nhanh liền bị người nói ra, phía trên tên rất nhiều đều là bọn hắn chưa từng nghe qua đấy, nhưng có như vậy mấy cái, nhưng là đại bộ phận các thần tử cũng biết đấy, ví dụ như Vương Yển Thanh. Vương Yển Thanh ở tại trong thành Lạc Dương đơn sơ trong tiểu viện, không phải là cái gì quan lại quyền quý, nhưng mà rất nhiều người cũng biết, hoàng đế bệ hạ quan hệ với hắn rất tốt, thường xuyên gặp đi vào trong đó đánh cờ. Vương Yển Thanh không phải một người bình thường người đọc sách, bằng không cũng sẽ không có bệ hạ như vậy thưởng thức. Rất nhiều người cũng biết, hắn là hình bộ cung phụng. Hình bộ cung phụng có bao nhiêu, không có người nào biết, nhưng bọn họ cũng đều biết, hình bộ cung phụng chính là tu sĩ. Bình thường dân chúng ưa thích hô những tu sĩ này vì là thần tiên, bọn hắn những đại thần này càng ưa thích gọi là tiên sư. Duyên Lăng hoàng đế ưa thích kêu trên núi người, nhưng bất kể thế nào nói, trong thành Lạc Dương hoàng đế bệ hạ chọc không được, những tu sĩ này cũng chọc không được, đây là ai cũng biết sự tình. Vương Yển Thanh nếu như tại phần danh sách này trong, chẳng phải là nói cái này tên, đều là tu sĩ. Hình bộ cung phụng vẫn luôn là trong thành Lạc Dương đám đại thần biết rõ, rồi lại chưa từng gặp qua, càng không biết tục danh tồn tại. Nhưng vì cái gì hôm nay vị kia hoàng đế bệ hạ sẽ phải trực tiếp như vậy sẽ đem danh sách cho bọn hắn biết được, tự hồ còn cần Duyên Lăng hoàng đế đến giải đáp. Chờ thái giám đem những tin này đều sau khi đọc xong, Duyên Lăng hoàng đế mới nhìn lấy đám đại thần nói ra, các ngươi đều sợ học cung, ta biết là vì cái gì. Không phải là bởi vì chỗ đó các tiên sinh học vấn lớn, cũng không phải là bởi vì chỗ đó các tiên sinh giảng đạo lý tiêu chuẩn cao, mà là các ngươi sợ chết. Các tiên sinh có thể dạy học, cũng có thể giảng đạo lý, nhưng là bọn hắn cũng có không dạy học, không giảng đạo lý quyền lợi, bọn hắn càng hữu dụng nắm đấm đánh người quyền lợi. Chúng ta những người này, bất quá là phàm phu tục tử, các ngươi cả ngày hô to cái gì bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, có thể ai có thể sống lâu như vậy, trẫm là không thể đấy, các ngươi cũng không có thể. Các ngươi sợ những cái kia các tiên sinh sống được hội trưởng một ít, nhưng sống lâu như vậy, trẫm muốn nói cho các ngươi biết, các tiên sinh sẽ chết, các tiên sinh không giảng đạo lý thời điểm, muốn đánh người, nhưng mà trẫm cùng các ngươi, đều không có lý do gì, cũng không cần phải nhìn xem các tiên sinh đánh ta đám mà thờ ơ, thậm chí đã bị các tiên sinh áp bách, trẫm phụ hoàng, lúc trước đem ngôi vị hoàng đế truyền tới trẫm trong tay thời điểm, nói mấy chữ, hắn nói chớ cùng học cung đối đầu, trẫm vẫn luôn không có thật đúng, bởi vì trẫm không muốn có người đứng ở trên đầu của chúng ta, vì vậy những năm này, trẫm làm rất nhiều chuyện, nhưng mặc dù làm nhiều như vậy sự tình, giống nhau hình như là không có gì dùng, dù sao các tiên sinh quá nhiều, quá lợi hại, các ngươi khẳng định không biết cái gì gọi là thanh ti cảnh, cái gì gọi là triêu mộ cảnh, càng không biết các ngươi mỗi ngày thắp hương dập đầu đích những cái này thánh nhân kêu thương hải cảnh, vài ngày trước có người nói cái này lấy mưa máu là trẫm làm không đúng, vì vậy trời cao chỉ trích, kỳ thật ở nơi này là cái gì chỉ trích, bất quá là thánh nhân đám chết rồi. Vì vậy thiên địa ai thắng một phen mà thôi, các ngươi biết rõ này nhân gian thế cục, biết rõ Duyên Lăng cùng Đại Dư, còn có Lương Khê tạo thế chân vạc, biết rõ ba tòa vương triều chính là thế tục bên trong chúa tể, có thể các ngươi biết rõ hôm nay đã chết bao nhiêu thánh nhân, không chừng các ngươi trong nhà thờ phụng bức họa, phía trên vị thánh nhân kia hôm nay liền thật đã chết rồi. Nói đến đây, Duyên Lăng hoàng đế mặt mỉm cười, hắn nhìn lấy các thần tử nói ra, trẫm từ hôm nay trở đi muốn ngẩng đầu lên làm người, các ngươi những thứ này cúi đầu đấy. Nếu không cùng theo trẫm cùng một chỗ ngẩng đầu, liền bản thân lăn xa chút ít, trẫm rất không muốn nhìn thấy các ngươi sợ học cung là sợ các tiên sinh nắm đấm, trẫm không sợ, trẫm cũng không có cái gì các tiên sinh nắm đấm, trẫm có, các ngươi rất nhanh sẽ biết. Duyên Lăng hoàng đế tại trên triều đình nói những lời kia, không biết sẽ có bao nhiêu truyền đi, nhưng mà tại những lời kia truyền đi lúc trước, Duyên Lăng hoàng đế liền làm những chuyện khác tình, công bộ tại triều đường giải tán lúc sau liền nhận được ý chỉ, bảo là muốn in và phát hành một ít gì đó. Chịu trách nhiệm công việc này đấy, chính là tân nhiệm công bộ thượng thư Nghiêm Hải, vị này hôm qua đều vẫn chỉ là bình thường công bộ một vị viên ngoại lang, hiện tại liền thành công bộ thượng thư người trẻ tuổi, rất chăm chú nhìn trong nội cung đến cái vị kia công công, hưng phấn xoa xoa tay, đương nhiên còn có chút khẩn trương, hoàng đế bệ hạ tại trên triều đình nói những lời kia, hắn biết rõ một ít, nhưng mà biết rõ đấy không nhiều lắm, hiện đang khẩn trương chỉ là bởi vì đây là hoàng đế bệ hạ bố trí đến nhiệm vụ thứ nhất, nếu làm không xong, có thể hay không bị được hoàng đế bệ hạ tại chỗ cách chức, cái này ai cũng nói không rõ ràng. Nghiêm Hải nhìn xem vị kia công công hỏi, công công cũng biết đó là cái gì. Vị kia mặt trắng không râu công công ôm bị được vải lụa vàng bao lấy đồ vật, lắc đầu cười nói, Nghiêm đại nhân, đây chính là bệ hạ đều tại ý đồ vật, nô tài cũng không biết. Nghiêm Hải mặc dù là mới được vị là công bộ thượng thư, nhưng mà cũng đủ làm cho hắn biết rõ rất nhiều trong hoàng cung quy củ. Hắn gật gật đầu, sau đó nhận lấy vật kia, sau đó rất nghiêm túc mở ra, chỉ một lát sau, sắc mặt của hắn liền trở nên hết sức khó coi, giống như là có người dồn ép hắn ăn một cái chuột chết giống nhau. Phía trên này đồ vật là tùy tiện ấn hay sao? Nghiêm Hải nhìn xem vị này công công, rất chăm chú hỏi, bệ hạ thật là ý tứ này. Vị kia công công có chút không cao hứng nói, bệ hạ ý chí, tại sao có thể có sai? Nghiêm Hải tiếp tục kiên trì hỏi, công công có thể hay không dẫn ta đi gặp gặp bệ hạ? Cái kia công công cao mày nói, bệ hạ giống như cũng biết Nghiêm đại nhân phản ứng, nô tài xuất cung thời điểm, bệ hạ liền nói một câu nói. Nghiêm Hải hỏi, nói cái gì? Bệ hạ nói, Nghiêm đại nhân nếu không muốn, vậy liền đem vị trí này nhường lại, cái này dưới đời này, có rất nhiều người muốn ngồi cái này vị trí. Nghiêm Hải nghe lời này, như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, hắn cắn răng nói ra, công công yên tâm, nếu là bệ hạ nói rõ chuyện kế tiếp tình, Nghiêm Hải như thế nào đều muốn bắt nó làm. Mưa máu còn không có ngừng, nhưng mà trừ đi Thành Lạc Dương dân gian bên ngoài, không còn có truyền bá cái gì thiên khiển tin tức, toàn bộ Thành Lạc Dương đều rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Duyên Lăng hoàng đế ngồi ở trong ngự thư phòng, đối diện đứng đấy chính là vị kia Tối Phong Quan Tam hoàng tử, cái này một đôi phụ tử, cho tới bây giờ đều là bất đồng đấy, nhưng mà có thể như vậy đứng chung một chỗ, lần số không nhiều. Vị kia Tam hoàng tử nhìn mình vị này phụ hoàng, tỷ lệ hỏi trước, phụ hoàng đến cùng có cái gì chuẩn bị ở sau, vậy do có một vị nho giáo thánh nhân ly khai nhân gian, liền dám làm xuất nhiều như vậy sự tình, ta xem không quá giống là phụ hoàng tính tình. Duyên Lăng hoàng đế cười cười, sau đó nói, hôm nay không nói chuyện cái này, trẫm hỏi trước ngươi, ngươi là hay không cảm thấy học cung ở phía sau, chúng ta đời đời đời đời đều cúi đầu là chuyện rất bình thường. Lúc trước Duyên Lăng hoàng đế cùng Tam hoàng tử quan hệ bất hòa, liền là vì như thế, một vị tâm dốc lòng cầu học cung, một vị đã sớm muốn cùng học cung thoát ly quan hệ. Tam hoàng tử cao mày nói, không làm như thế, còn có những biện pháp khác hay sao? Hắn nhìn chằm chằm vào Duyên Lăng ánh mắt của hoàng đế, giống như là lúc trước những trong năm kia ưa thích thẳng thắn can gián thần tử giống nhau, tự hồ không nên Duyên Lăng hoàng đế thừa nhận mình làm sai rồi, những cái kia thần tử mới có thể thu tay lại. Duyên Lăng hoàng đế trong mắt có chút yêu thương, nhưng mà rất ít, hắn nhìn mình đứa con trai này, vừa cười vừa nói, trẫm việc cần phải làm, tự nhiên là có qua suy nghĩ đấy, nếu vẫn luôn là thất bại kết cục, cái kia trẫm vì sao không nên không thuận theo không buông tha đi làm. Tam hoàng tử hít sâu một hơi, làm cho tâm tình của mình bình phục một ít, lúc này mới hỏi, cái kia phụ hoàng đến cùng có ý kiến gì không, còn xin nói rõ.